Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1990, khác biệt đánh giá. Chu Úc sắc mặt hơi trắng bệch, không biết là có chút khẩn trương, hay là bởi vì sợ hãi, đi tới Thiên Tôn Cốt Ma trước mặt, Chu Úc xuất ra cây kia Thiên Tôn Linh Bảo, thật sâu hít hơi, bỗng nhiên. Hắn đem cây gậy đưa ngang một cái, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, một cổ huyền ảo pháp tắc chi lực, đưa hắn quanh thân bao vây lại, thật mạnh phép tắc ba động, nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Trước đó những người kia cùng Chu Úc vừa so sánh với, kém quá xa, e rằng hắn thật có thể ngăn trở một kiếm này, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Mặc dù Chu Úc vẫn còn ở xúc thế, thật là trên người hắn phép tác ba động, hiển nhiên vượt xa khỏi cùng giai cường giả. Hắn một côn đánh chết cùng giai cường giả, dựa vào không chỉ có riêng là Thiên Tôn Linh Bảo. Trước đó cùng Diệp Viễn lúc động thủ sau khi, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Thiên Tôn Cốt Ma vẫn là bình thường đâm một cái, dễ như trở bàn tay. Chu Úc hét lớn một tiếng, đột nhiên một côn đập đi ra ngoài, côn thân những nơi đi qua, không gian đều sản sinh tinh tế vết rạn, nhất côn vấn thiên, hai cổ cường tuyệt lực lượng, không có chút nào cuốn hút đụng vào nhau, nhất thời kích khởi khủng bố khí lãng, trà sát được tất cả mọi người gương mặt làm đau. Chu Úc trong miệng kêu đau một tiếng, phảng phất lọt vào một cái búa tạ. Trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất, phun mạnh một ngụm máu tươi. Chu Úc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã là thụ bị thương nặng. Bất quá, trên mặt hắn nhưng không có chán trường, ngược lại là vẻ mặt vui sướng. Hắn ngăn trở một kiếm này, không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, hắn là người thứ nhất làm đến bước này thiên tài võ giả. Hắn có lý do kiêu ngạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, cốt ma trong miệng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, quá yếu, giọng nói kia, dường như có chút thất vọng. Chu Úc phần sắc cứng đờ, vừa mới vui sướng nhất thời tan thành mây khói. Cái này còn yếu sao? Vậy đối phương trong miệng cường đại, rốt cuộc là rất mạnh. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cường đại như Chu Úc. Cư nhiên cũng không tiếp nổi cái này Thiên Tôn Cốt Ma một kiếm. Một kiếm này, mạnh như thế nào? Ở trong mắt bọn hắn, đã gần như vô địch Chu Úc. Đến Thiên Tôn Cốt Ma trong miệng, cư nhiên biến thành quá yếu. Đánh giá này, rất để cho người ta tan vỡ a. Tiền bối lấy Thiên Tôn cảnh giới thi triển một kiếm này, lại bình phán ta quá yếu. Ta, không phục. Chu Úc cắn răng nói, đối với bọn hắn những thứ này thiên chi kiêu tử mà nói, loại vũ nhục này thậm chí so giết hắn càng khó chịu. Cho nên, mặc dù biết Thiên Tôn Cốt Ma thực lực thông thiên, Chu Úc vẫn là biểu thị không phục. Thiên Tôn Cốt Ma nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, chúng ta thời đại kia thiên tài, đệ nhất kiếm cũng có thể ung dung đánh bại ta. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, kinh khủng như vậy một kiếm, ung dung đánh bại, thời đại kia thiên tài, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào a? Bọn hắn không nghi ngờ lời này chân thực tính, bởi vì Thiên Tôn Cốt Ma hoàn toàn không có cần thiết đối với chuyện như thế này nói xạo. Kế tiếp, Thiên Tôn Cốt Ma không để ý tới mọi người khiếp sợ, giơ lên xương tay, đúng là điểm hướng Tống Ngọc. Tống Ngọc sắc mặt trắng bệch, lấy thực lực của hắn là tuyệt đối đỡ không được một kiếm này. Đột nhiên, một đạo thân ảnh cản ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, tiền bối, ta tới thử xem đi. Nhìn lấy cái này đạo bóng lưng, Tống Ngọc trong mắt tràn đầy cảm kích, mang theo nghẹn nói, Diệp, Diệp huynh. Diệp Viễn quay đầu, cười nói, một kiếm này có chút ý tứ. Ta nghĩ thử xem, để cho ta tới đi. Tống Ngọc vẻ mặt cảm động, gật đầu nói, Diệp huynh cẩn thận. Diệp Viễn gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Tôn Cốt Ma, nói, tiền bối, ra tay đi. Cốt Ma không nói hai lời, lại là một kiếm đâm ra. Đối mặt một kiếm này, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được một kiếm này cường đại. Thiên Tôn Cốt Ma là lấy chân thần nhị trọng thiên thần nguyên tới thôi động một chiêu này. Thế nhưng một chiêu này uy lực đủ để nháy mắt giết chân thần tứ trọng thiên. Cùng trong cảnh giới, căn bản là nhân vật vô địch. Cảm thụ được lạnh thấu xương kiếm ý, Diệp Viễn trực tiếp rút kiếm ra chiêu. Kiếm, không, minh, một cổ không gian hủy diệt khí tức trong nháy mắt tản mát ra. Sở hữu khí vận chi tử sắc mặt chợt biến đổi, thật đáng sợ. Phong Tiếu Thiên con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô, tới, chính là chỗ này một chiêu. Đây là hắn lần đầu tiên từ đầu tới đuôi nhìn thấy Diệp Viễn thi triển một kiếm này. Loại kia kinh diễm cảm giác, giống như là hắn chứng kiến cô nương xinh đẹp, trong lòng tim đập thình thịch một dạng. Một kiếm này, tuyệt đại phương hoa, lần trước, hắn chỉ thấy kết quả, cũng chưa nhìn thấy qua lộ trình. Lần này, hắn thấy được toàn bộ, hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại có thể có người có thể thi triển ra hoàn mỹ như vậy một kiếm. Tại kiến thức đến Chu Úc chiêu kia nhất côn vấn thiên sau đó, là hắn biết, nơi đây nếu có người có thể chân tránh ngăn trở một kiếm này lời nói, không phải là Diệp Viễn không còn ai khác. Trước kia, hắn cũng không biết Chu Úc con bài chưa lật. Hắn cảm thấy, e rằng Chu Úc có thể có địch nổi Diệp Viễn thực lực. Dù sao hắn cảnh giới so Diệp Viễn cao quá nhiều, nhưng là bây giờ hắn biết rõ, mặc dù Diệp Viễn thi triển nhất côn vấn thiên, chỉ sợ cũng không phải Diệp Viễn đối thủ, bởi vì hắn tận mắt qua kiếm không minh cái kia uy lực kinh khủng. Nhất côn vấn thiên, làm không được, mà bây giờ Thiên Tôn Cốt Ma là lấy chân thần nhị trọng thiên tới thi triển một kiếm này. Đối đầu đồng cảnh giới Diệp Viễn, chưa chắc có thể thắng. Chu Úc nhìn lấy Diệp Viễn cái kia ngạo nghễ thân ảnh, lại có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nguyên lai, đây mới là Diệp Viễn sát chiêu chân chính. Cùng Diệp Viễn vừa so sánh với, chính mình cái gì cũng không phải a. Đi, hai thanh kiếm như hai đạo sao chổi, trong chớp mắt trên không trung va chạm, oanh, kiếm không minh, dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh tan Cốt Ma một kiếm. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thẳng đến Cốt Ma bản thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cốt Ma theo tay vung lên, giống như là đuổi con ruồi đồng dạng, kiếm không minh, tan thành mây khói. Phảng phất từ tới không từng xuất hiện một dạng, thiên tôn chi uy, cường hãn đến tận đây. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện dạng này kết cục. Bỗng nhiên, Thiên Tôn Cốt Ma chậm rãi mở miệng, nói, không sai, ngươi, rất mạnh. Mọi người thất kinh thất sắc, đánh giá này, có thể không tầm thường a. Trước đó Chu Úc cái kia kinh diễm một côn, Thiên Tôn Cốt Ma đánh giá, chỉ là quá yếu, mà bây giờ, hắn đối Diệp Viễn đánh giá, lại là rất mạnh. Cái này Diệp Viễn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Dựa theo Thiên Tôn Cốt Ma bình phán tiêu chuẩn, Diệp Viễn thực lực, có phải hay không đã có thể theo chân bọn họ cái kia niên đại thiên tài cùng so sánh? Cái này mới là chân chính thiên tài sao? Ngoặc kép, nghe được cái này đánh giá, sở hữu vận chi tử nghĩ đến mà sợ. Mỗi người bọn họ đều tại ca ngợi bên trong lớn lên. Thực lực cũng vẫn luôn là nghiền ép cùng thế hệ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn quang mang, tại Thiên Tôn Cốt Ma một câu lời bình phía dưới, ảm mặc phai mờ, cái kia duy nhất tia sáng chói mắt, chính là Diệp Viễn. Chu Úc con người đột nhiên co lại, hắn hiện tại hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. hắn một mực bả Diệp Viễn coi là địch nhân, hiện tại mới hiểu được, hắn căn bản cũng không có tư cách trở thành Diệp Viễn địch nhân. Diệp Viễn sắc mặt cũng hơi trắng bệch, một kiếm này hầu như rút sạch hắn thần nguyên, đa tạ tiền bối khen. Diệp Viễn ôm quyền nói, ngươi còn muốn tiếp tục không? Cốt ma hỏi. Diệp Viễn gật đầu, kiên định nói, tiếp tục. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.